Vưu vật nhị hỉ, chương 1162, giả làm đa điều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt Châu Di không đổi sắc, nhưng giọng nói lại lạnh lùng như băng. Kỳ Mẫn nghe thấy liền rùng mình, lập tức tỉnh táo hẳn, nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của Châu Di. Kỳ Mẫn ôm chặt con gấu bông trong tay, gượng cười. Nhầm, anh hai, chị dâu. Kỳ Mẫn nói xong, Châu Di khẽ cười khẩy một tiếng. Khi nào thì em về nhà? Nghe thấy Châu Dị đuổi mình về nhà, Kỳ Mẫn lập tức trừng mắt nhìn anh. Về nhà nào, Châu Dị, em suốt ngày ở lì ở đây là sao? Kỳ Mẫn bất mãn cãi lại, sao lại nói là em ở lì ở đây? Em ở đây hoàn toàn là để bầu bạn với chị dâu em đấy chứ. Anh suốt ngày chạy đi chạy lại giữa trụ sở chính của Châu Thị và Châu Thị Media, trong nhà chẳng có ai nói chuyện với chị dâu em. Kỳ Mẫn vừa nói xong, dì Trương đang dọn dẹp vệ sinh liền cố ý gây ra tiếng động ầm ĩ. Kỳ Mẫn nghẹn lời, truyền chủ đề. May mà còn có dì Trương, nhưng trong nhà chỉ có một mình dì Trương bầu bạn với chị dâu thì sao được. Kỳ Mẫn nói năng lung tung, đánh lạc hướng. Châu Dị nhìn cô không nói gì. Một lúc sau, anh nhếch môi mỏng. Kỳ Mẫn, có phải em gây ra chuyện gì rồi không? Kỳ Mẫn bị chọc đúng chỗ đau, ánh mắt nhìn Châu Dị có chút lảng tránh. Giả vờ bình tĩnh nói, em có thể gây ra chuyện gì? Em không gây ra chuyện gì cả. Châu Dị không tin, dù sao anh cũng chứng kiến cô lớn lên, hiểu rõ năng lực của cô. Để anh gọi điện hỏi anh trai em xem sao. Kỳ Mẫn, anh hỏi đi. Nói xong, Kỳ Mẫn đứng dậy đi về phía phòng ngủ cho khách, vừa đi vừa lẩm bẩm. Keo kiệt, không biết chị Khương nghênh thích anh ở điểm nào nữa. Em mới ở đây có mấy ngày mà anh đã vội vàng đuổi em đi. Nghe thấy Kỳ Mẫn gọi Khương Nghênh là chị, Châu Dị quay đầu nhìn cô. Nhận thấy ánh mắt của Châu Dị, Kỳ Mẫn khẽ hừ một tiếng. Chị Khương Nghênh, chị Khương Nghênh, chị Khương Nghênh. Châu Dị, Khương Nghênh dựa vào ghế sofa không nhịn được cười. Sau khi cánh cửa phòng đóng sầm lại, Châu Dị lấy điện thoại ra gọi cho Kỳ Trác. Điện thoại được kết nối, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói khàn khàn và cố ý hạ thấp của Kỳ Trác. Alo, Châu Dị. Tại sao Kỳ Mẫn không về nhà? Kỳ Trác ngơ ngác, Kỳ Mẫn vẫn chưa về nhà sao? Châu Dị im lặng, đầu dây bên kia, Kỳ Trác lại hỏi. Từ sau lần đến nhà ông, nó vẫn chưa về à, Châu Dị? Đã bao lâu rồi ông không về nhà? Kỳ Trác trả lời, bây giờ tôi, Kỳ Trác vừa nói được nửa chừng, trong điện thoại đột nhiên truyền đến một giọng nói lạnh lùng. Kỳ Trác, anh có muốn ra ngoài nghe điện thoại không? Châu Dị nhướng mày, ngay sau đó, Châu Dị còn chưa kịp đợi Kỳ Trác trả lời, Kỳ Trác đã cúp máy. Một lúc sau, Châu Dị nhận được một tin nhắn WeChat, tôi bảo Lão Nhiếp đến đón nó. Nhìn thấy tin nhắn của Kỳ Trác, Châu Dị tỏ vẻ thích thú. Nếu anh không nghe nhầm, giọng nữ trong điện thoại vừa nãy là của Liễu Chữ. Nhiếp Chiêu đến vào buổi trưa, lúc Nhiếp Chiêu đến, Khương Nghênh đang ngủ trưa, trong phòng khách chỉ có Châu Dị và Kỳ Mẫn đang chơi game. Nhiếp Chiêu đi từ ngoài vào, còn mang theo một đống đồ dùng cho mẹ và bé. Châu Dị liếc nhìn anh ta, ánh mắt đầy chế giễu. Lại tặng à? Nhiếp Chiêu mặt không cảm xúc đặt đồ xuống. Không phải tặng cậu, Châu Dị, biết rồi, là tặng vợ tôi. Câu nói này của Châu Dị có ẩn ý. Kỳ Mẫn nghe vậy liền ngẩng đầu lên khỏi trò chơi. Ánh mắt chạm phải Nhiếp Chiêu, rồi lại nhanh chóng cúi đầu, tiếp tục chơi game. Cách chương.